Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1493, đáng yêu tiểu sư tỷ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh hết thảy mọi người, đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt khó nén loại kia rung động cùng thần sắc kinh hãi. Ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều rơi vào cây kia đem trường đao thu hồi, chậm rãi theo giữa hư không đi xuống áo trắng thân ảnh phía trên. Hồi lâu sau, thật mạnh. Đây là nhất phẩm hóa linh cảnh, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, đúng, nhất phẩm hóa linh cảnh, tuyệt đối không thể có thể có loại tu vi này, đối võ sư huynh, hoàn toàn liền là nghiền ép a. Tô Hàn đến cùng đều nắm giữ lấy một ít gì dạng thủ đoạn, cái kia không ngừng tăng lên dữ dội khí tức, rõ ràng không là một loại, ta căn bản cũng không biết, hạng gì linh kỹ, có thể làm cho một cái nhất phẩm hóa linh cảnh người, nghiền ép ngũ phẩm hóa linh cảnh. Từ nay về sau, không thể gọi hắn Tô sư đệ, càng không thể xưng hô kỳ danh, mà là muốn gọi Tô sư huynh, hoàn toàn chính xác, võ sư huynh này ngũ phẩm hóa linh cảnh tu vi, tại ngoại môn đệ tử bên trong, bài danh hơn 4.000 tên, Tô sư huynh thực lực, có thể đem nghiền ép, chỉ sợ có khả năng cùng Vương Thủy phó đoàn trưởng này loại lục phẩm hóa linh cảnh cường giả đánh một trận, hắn nếu là thật khiêu chiến. Bài danh tuyệt đối có khả năng tiến vào 1.000 trong vòng, thậm chí càng cao, đủ loại nghị luận cùng náo động, xen lẫn khiếp sợ, xen lẫn khó mà tin được, càng là xen lẫn không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc mới bắt đầu yếu ớt mở miệng, đến cuối cùng, cơ hồ là muốn gào thét lên tiếng, thậm chí biến thành rít gào. Cả đám đều là đỏ mặt tía tai, trong lòng đối với Tô Hàn mỉa mai, hoàn toàn biến mất không thấy, còn lại, chỉ có kính nể. Trước đó những cái kia đối Tô Hàn châm chọc khiêu khích, lại là xem thường, lại là khinh thường, xem thường người, giờ khắc này ở Tô Hàn tầm mắt quét tới thời điểm, đều là khuôn mặt đỏ lên, cúi xuống bọn hắn cái kia cao ngạo đầu. Tô Hàn dùng thực lực nói cho bọn hắn, đừng tưởng rằng đối phương tu vi không đủ, là có thể mắt chó coi thường người khác, tu vi của đối phương, có lẽ thật vô cùng thấp, nhưng không nhất định, liền không có đủ đánh bại bọn hắn thực lực. Tô Hàn sư đệ, Lạc Ngưng ngơ ngác nhìn Tô Hàn, môi anh đào khẽ mở, lẩm bẩm một tiếng. Tại đây một cái chớp mắt, Lạc Ngưng trong lòng đối với Tô Hàn, bỗng nhiên có một loại cảm giác không giống nhau. Như trước đó gần là đối với Tô Hàn thủ đoạn bội phục, cũng hoặc là nói, là Tô Hàn trợ giúp nàng, mà đối Tô Hàn thấy cảm kích, cái kia thời khắc này cảm giác, tuyệt đối là không giống nhau. Đến cùng là nơi nào không giống nhau, Lạc Ngưng cũng nói không nên lời. Thật giống như có một con nai con, ở trong lòng không ngừng phanh phanh đi loạn. Vương Thùy làm phó đoàn trưởng, giờ phút này cũng là triệt để sợ ngây người. Vũ Triệt chính là ngũ phẩm hóa linh cảnh, hắn là lục phẩm, có năng lực đem Vũ Triệt cho đánh bại. Có thể Vương Thùy không thể không thừa nhận chính là, hắn tuyệt đối làm không được như Tô Hàn như vậy, đối Vũ Triệt. Hình thành nghiền ép, hoàn toàn liền là quét ngang, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Tô Hàn ngay tại đùa Vũ Triệt chơi, cuối cùng chơi đủ rồi, liền muốn đem chém giết. Nếu không phải Lạc Ngưng mở miệng, thời khắc này Vũ Triệt, sợ là đã đầu một nơi thân một nẻo. Hết thảy mọi người, giờ phút này đều là rốt cuộc minh bạch, Tô Hàn vì cái gì, cần phải muốn cùng Vũ Triệt tính món nợ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực bên trên nghiền ép, Tô Hàn còn có cái gì có thể e ngại. Nhớ tới trước đó thái độ đối với Tô Hàn. Trong lòng của những người này càng thêm xấu hổ, thậm chí đều có loại không nhịn được muốn cho mình một bàn tay xúc động. Vũ Triệt bưng bít lấy chính mình đứt gãy cánh tay chỗ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mà còn có máu tươi tràn ngập. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ là không thể tin được, chính mình vậy mà bại bởi một cái nhất phẩm hóa linh cảnh. Ở giữa có thể là có 4 phẩm cấp chênh lệch a, có thể vẻ mặt tái nhợt, khóe miệng mà máu tươi, cùng với đã đứt gãy cánh tay. Đều tại nói cho hắn biết, tất cả những thứ này là thật. Tô Hàn, rất mạnh, nói tâm phục khẩu phục, có lẽ có ít không thích hợp, nhưng Vũ Triệt lại là không còn có trêu chọc Tô Hàn tâm tư. Ít nhất, tạm thời là không có. Cái kia, Tô Sư Huynh, có người tiến tới Tô Hàn trước mặt, cười làm lành nói. Tô Sư Huynh thật mạnh, tu vi của ngươi, thật là nhất phẩm hóa linh cảnh sao? Đúng vậy a, Tô Sư Huynh, giáo dạy cho chúng ta thôi. Tu vi của ngươi rõ ràng không cao, nhưng vì sao sẽ mạnh như vậy a? Tô sư huynh, người thật vô cùng để cho người ta bội phục. Tô sư huynh, ngươi liền theo chúng ta nói một chút nha, chúng ta sẽ rất cảm kích ngươi. Theo sát người này phía sau, lại là có không ít người đi theo ồn ào, mở miệng một tiếng Tô sư huynh, kêu vô cùng vừa tối chuồn đi, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhân tính chỗ đáng hận, tại lúc này lộ rõ, Tô Hàn biết, như giờ phút này là chính mình bại bởi Vũ Triệt, vậy khẳng định sẽ có càng nhiều trào phúng cùng khinh thường, đem chính mình bao phủ lại. Dạy dỗ ngươi nhóm, Tô Hàn tầm mắt quét qua đám người, mang theo mỉm cười, nói. Tốt, dạy các ngươi cũng được, bất quá các ngươi đầu tiên muốn làm đến một điểm, cái kia chính là. Nói đến chỗ này, Tô Hàn dừng lại, những người khác là hai con ngươi tỏa ánh sáng, còn tưởng rằng Tô Hàn thật muốn nói cho bọn hắn biết, mạnh như thế bí quyết. Chỉ thấy Tô Hàn mím môi một cái kia mỉm cười dần dần thu lại, ngược lại là hơi lạnh mạc. Cái kia chính là, không cần mắt chó coi thường người khác. Dứt lời, Tô Hàn khóe miệng mà nhếch lên, chậm rãi hướng phía Lạc Ngưng đi đến. Đám người ngạc nhiên, cũng không có phẫn nộ, cái kia nồng đậm xấu hổ cảm giác, lần nữa theo trong lòng dâng lên. Lạc sư tỷ, chạy xa như vậy làm gì? Tô Hàn đi vào Lạc Ngưng bên người, thấy người sau đang đỏ mặt, cúi đầu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ta, Lạc Ngưng nhìn Tô Hàn liếc mắt, có chút lưỡng lự mà nói. Ta cũng không muốn giống như bọn họ, đối ngươi a dua nịnh hót, nhưng ngươi cho rằng ta cũng là mắt chó coi thường người khác ngươi. Ngươi, Tô Hàn không khỏi bật cười, lắc đầu nói cái gì đó, ta làm sao lại như vậy cảm thấy. Nhưng ta trước đó cũng chưa kịp đi cứu ngươi a, ngươi lại là trợ giúp ta đột phá. Lạc Ngưng thầm nói, đi, Tô Hàn vỗ một cái Lạc Ngưng cái đầu nhỏ, ta đáng yêu tiểu sư tỷ, chúng ta có thể không so đo những thứ này sao? Ta thật vất vả đột phá, thực lực tăng lên một chút, không bằng ngươi dẫn ta đi làm một điểm nhiệm vụ, lịch luyện một thoáng. Ừm, Lạc Ngưng liền trọng trọng gật đầu, trên mặt toát ra sáng lạn nụ cười vui vẻ. Nàng biết, này toàn bộ Thiên Hải Dòng binh đoàn đệ tam phân đội 1000 người bên trong, một cái duy nhất có thể làm cho Tô Hàn như thế đối đãi, chính là mình. Mà tại mới quen Tô Hàn thời điểm, chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là Tô Hàn trong miệng, cái kia mắt chó coi thường người khác người. Cái này là Lạc Ngưng ngượng ngùng đối mặt Tô Hàn nguyên nhân. Việc này đã có một kết thúc, tuy nói trong lòng mọi người đối Tô Hàn vẫn như cũ là cảm thấy rung động, có thể việc, vẫn là muốn đi làm. Tô Hàn cùng Lạc Ngưng đi tại phía trước, cười nói, những người khác lại là theo ở phía sau, liền xem như làm phó đoàn trưởng Vương Thùy, cũng không thể lại đối Tô Hàn vênh mặt hất hàm sai khiến, phân phó hắn đi làm cái gì. Tô Hàn thực lực, căn bản cũng không so Vương Thùy thấp, Vương Thùy còn có tư cách gì đi mệnh lệnh hắn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, ai? Vương Thùy trong lòng thở dài, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.